Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 69 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. À đúng rồi, cha ta đã đích thân nâng phù lục của ngươi lên thượng thanh lục rồi đó. Trương Mặc nói. Thượng thanh lục sao? Trường Sinh kinh ngạc trợn mắt. Là một đạo sĩ, hắn tự nhiên biết thượng thanh lục có nghĩa là gì. Đạo sĩ thượng thanh ban đầu được thụ đô công lục, nhanh nhất là 3 năm sau thăng lên uy minh lục, 8 năm sau thì được thêm ngũ lôi lục, 12 năm sau thì thăng lên tam động ngũ lôi lục. Còn thượng thanh lục là lục phẩm cao nhất của thượng thanh tông. Toàn bộ thượng thanh tông cũng chỉ có trưởng giáo Tam Sơn mới là thượng thanh lục. Những người khác kể cả Trương Thiện cũng chưa được thụ lục. Thượng thanh lục từ trước đến nay đều là của trưởng giáo Tam Sơn, thường được thụ lục lúc mà trưởng giáo nhậm chức. Sao thiên sư lại cho ta lục phẩm cao như vậy nhỉ? Trường Sinh vô cùng nghi hoặc. Ta cũng đang thắc mắc đây. Trương Mặc nói. Lúc mở đàn, cha ta đã trực tiếp thăng cả ngươi và đại ca ta lên thượng thanh lục rồi. Sau đó ta hỏi người vì sao, người chỉ nói cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Lời này của thiên sư là có ý gì? Trường Sinh không hiểu. Ta cũng không biết. Trương Mặc lắc đầu. Tóm lại là cha ta rất là coi trọng ngươi, nếu không thì cũng sẽ không phá lệ thăng cấp cho ngươi đâu. Nhưng ngươi phải cẩn thận đấy. Thượng Thanh Lục có thể thi triển tất cả pháp thuật của Thượng Thanh Tông chúng ta. Hơn nữa uy lực khi mà thi triển pháp thuật còn lớn hơn rất nhiều so với cả các lục phẩm khác. Ngươi hiểu những điều kiêng kỵ khi mà thi triển pháp thuật mà. Có một số pháp thuật uy lực lớn thật sự sẽ tổn hao dương thọ. La Thiên Bí Pháp mà ta đưa cho ngươi trước kia, bao gồm cả pháp thuật của Thượng Thanh Tông, không hề được lược bỏ gì. Sau này khi sử dụng, ngươi phải hết sức thận trọng đó. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ thận trọng mà. Trường Sinh gật đầu. Hiện tại võ công của ta vẫn chưa đạt tới mức thượng thừa, ít khi sử dụng pháp thuật lắm. Nhưng ta cũng đã thuộc lòng tất cả chỉ quyết và chân ngôn rồi. Trương Mặc vẫn chưa yên tâm, lại dặn dò. Ngươi cũng hiểu đạo lý âm dương, làm việc gì cũng phải trả giá tương ứng. Hỗn nguyên thần công của ngươi đã cực kỳ huyền diệu rồi. Có thể không dùng pháp thuật thì cố gắng đừng dùng cũng được. Được, ta nhớ mà. Trường Sinh gật đầu. Hai người vừa đi vừa nói, càng lúc thì càng đến gần cổng thành. Trương Mặc vẫn luôn nắm tay của Trường Sinh không buông. Tuổi trẻ nhiệt huyết, bàn tay mềm mại, nói không có chút ý nghĩ nào thì đúng là tự lừa mình dối người. Cho đến lúc này thì Trường Sinh đã không muốn để cho Trương Mặc đi nữa. Chỉ là không biết làm sao để giữ nàng lại mà không gượng gạo khó xử thôi. Càng đi về phía trước, Trường Sinh càng thêm căng thẳng. Ngoài sự căng thẳng còn có chút mâu thuẫn. Hắn rất là muốn giữ Trương Mặc lại, nhưng lại không biết Trương Mặc nghĩ gì. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, đó là chỉ cần hắn mở lời giữ nàng ở lại thì Trương Mặc nhất định sẽ không làm hắn khó xử. Thấy sắp đến cổng thành, cách chưa đầy 10 trượng, Trường Sinh bắt đầu tự cổ vũ bản thân. Thôi, đừng sĩ diện nữa, lấy hết can đảm giữ người ta ở lại đi mà. Tuy nhiên, ngay tại lúc hắn hít sâu một hơi lạnh, định mở lời, thì từ cổng thành bỗng nhiên truyền đến tiếng hô của binh lính canh cổng. Là Lý đại nhân, mau, mau mở cổng thành. Và lúc này nghe thấy tiếng hô của binh lính, Trường Sinh thầm buồn bực. Ban ngày hắn vừa đánh Lý Bảo một trận ngoài thành, sau đó lại dẫn Lý Bảo vào thành. Binh lính canh cổng đều nhìn thấy cảnh đó và cũng đều nhớ kỹ tướng mạo của Trường Sinh. Lần này thấy hắn đến, muốn lấy lòng của hắn nên chủ động mở cổng thành. Cái này ở sau khi trời tối mới mở cổng thành thì không được hợp quy chế đâu. Trường Sinh cố gắng ngăn cản lại. Thấy có nữ tử đi cùng, binh lính canh cổng liền lịnh hót cho Trường Sinh nở mày nở mặt. Tất nhiên rồi, người khác muốn ra khỏi thành đâu có được, nhưng riêng Lý đại nhân là trụ cột quốc gia, phải khác chứ. Cổng thành to lớn cần 8 người mới mở được. Binh lính canh cổng nào biết mình đang định hót nhầm chỗ, hì hục mở toang cánh cổng thành để mà thể hiện sự tôn trọng đối với cả Trường Sinh. Không phải chỉ là mở hé ra một khe hở mà là mở toang cả hai cánh cửa luôn. Trương Mặc đoán được suy nghĩ trong lòng Trường Sinh, thì hắn ngượng ngùng bất đắc dĩ thì thấy rất là thú vị. Nhân duyên của ngươi tốt thật nhỉ, ai cũng phải nể mặt ngươi cả. Trường Sinh không nói lên lời, chỉ biết cười trừ. Thôi, về đi. Ngày mai sau khi duyệt binh xong ta sẽ đi, ngươi bảo trọng đó. Trương Mặc buông tay ra rồi đi về phía trước. Có người ngoài ở đây, Trường Sinh cũng không nói được gì nữa, chỉ có thể tiễn Trương Mặc ra khỏi thành ở trong nỗi thất vọng. Trương Mặc đi ra khỏi cổng thành, quay đầu vẫy vẫy tay với cả Trường Sinh. Trường Sinh giơ tay đáp lại, Trương Mặc xoay người rời đi. Tên binh lính canh cổng lập tức đóng cửa thành. Viên hiệu úy dẫn đầu không biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của người ta, còn mặt dày hớn hở chạy đến đòi công lý. Lý đại nhân à, muộn như thế này rồi mà vẫn còn chưa đi nghỉ ngơi sao? Trường Sinh thì rất thích biết người biết điều, nhưng mà lúc này lại thấy rất là bất đắc dĩ với tên viên hiệu úy biết điều này. Thuận miệng mà đáp lại, lấy từ trong túi đeo bên hông ra một cục không biết là vàng hay bạc ném qua. Thôi, vất vả cho ngươi, lấy mà uống rượu với cả anh em đi. Tên hiệu úy được nhận thưởng thì cảm ơn rối rít. Trường Sinh buồn bã xoay người ủ rũ quay trở về. Lúc đến thì còn hai người, lúc về chỉ còn lại một mình. Đều là tại hắn mặt mỏng, không dám giữ người ta lại. Nếu mặt dày hơn một chút thì lúc này Trương Mặc vẫn còn ở bên cạnh hắn. Đến chỗ tối, hắn len lén ngửi tay trái của mình, vẫn còn lưu lại cái mùi thơm hoa lan ở trên người của Trương Mặc, không khỏi lại xao xuyến một hồi, rồi lại cảm thấy hành động này của mình có vẻ là hơi biến thái. Hắn liền vội vàng chắp tay ra sau lưng, không nghĩ ngợi gì nữa. Ngay vào lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện ra có một bóng người từ phía đông lao nhanh về phía tây. Tuy chỉ là thoáng qua trong nháy mắt nhưng mà Trường Sinh vẫn nhìn thấy người đó chính là Thích Huyền Minh. Gần đây tên này không phải là thích nghe lén hay sao? Nửa đêm vội vã đi như vậy là đi đâu nhỉ? Trong lòng cảm thấy nghi ngờ, Trường Sinh liền vội vàng tập trung quan sát khí tức. Chỉ thấy ngoài chính lam khí của Thích Huyền Minh ra, thì ở trong vòng trăm trượng phía trước còn có một đạo nhâm thâm lam linh khí đang nhanh chóng di chuyển về phía tây. Thấy vậy, Trường Sinh lập tức hiểu ra rằng Thích Huyền Minh đang đuổi theo người kia. Lo lắng Thích Huyền Minh sẽ gặp bất lợi, hắn liền vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo hai người. Thích Huyền Minh đuổi theo người nọ từ hướng đông sang tây. Trường Sinh thì đang từ hướng nam, sau khi xuất phát liền di chuyển về hướng tây bắc. Tuy rằng khinh công quán rất là cao minh, nhưng khoảng cách khá xa, nhất thời vẫn chưa đuổi kịp hai người kia. Cũng bởi vì tân quân do Đồng Trần thống lĩnh đóng quân ở phía tây thành, mà hai người kia lại cứ một mực đi về hướng tây. Trường Sinh liền nghi ngờ rằng cái người phía trước có thể là hòa thượng, Nhưng mà sau khi đi vào địa phận phía Tây Thành, người nọ bỗng nhiên chuyển hướng sang hướng Tây Bắc. Điều này chứng tỏ rằng hắn ta biết rõ phía Tây Thành có tân quân đóng quân nên cố ý tránh khỏi doanh trại. Không lâu sau, Thích Huyền Minh và người nọ lần lượt vượt qua tường thành phía Tây Bắc đi ra khỏi thành. Trường Sinh theo sát đằng sau, dốc toàn lực mà đuổi theo. Cũng bởi vì nhu cầu phòng thủ, cây cối ở bên ngoài thành đều đã bị chặt hết. Tường thành bên ngoài là một vùng đất trống trải. Trường Sinh nhảy lên tường thành phóng tầm mắt nhìn ra xa. Cũng do khoảng cách quá xa, hắn không thể nhìn rõ người nọ là nam hay nữ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trên vai người đó dường như đang vác một vật gì đó. Quan sát một lúc, Trường Sinh liền nhảy xuống tường thành, tiếp tục tăng tốc đuổi theo. Người phía trước biết rõ Thích Huyền Minh đang đuổi theo phía sau, vừa chạy như bay lại vừa liên tục ngoái đầu nhìn lại. Thấy ở phía đằng sau lại xuất hiện thêm một luồng linh khí màu lam sẫm, trong lòng không khỏi lo lắng, vội vàng thúc giục linh khí dốc hết tốc lực, tăng tốc, hướng tới khu rừng rậm rạp phía Tây Bắc mà chạy như điên. Thích Huyền Minh đợi đến khi mà Trường Sinh đuổi theo đến khoảng cách 50 trượng thì phát hiện ra, quay đầu nhìn lại. Thấy người tới là Trường Sinh, liền buột miệng mà hỏi. Đại nhân, sao ngài lại tới đây làm gì? Lúc này thì người nọ đã xông vào trong rừng sâu, thế không thấy bóng dáng đâu nữa. Trường Sinh vừa dốc sức đuổi theo vừa hỏi. Này, trên vai người đó đang vác cái gì vậy? Là một nữ tử lõa thể. Thích Huyền Minh đáp. Sao? Là một tên dâm tặc ư? Trường Sinh lại hỏi. Chính xác là vậy đó, Thích Huyền Minh đáp. Sau đó hai người vừa nói chuyện vừa không ngừng bước. Cũng bởi vì mục tiêu đã tiến vào trong rừng sâu, không thấy bóng dáng, hai người chỉ có thể dựa vào hơi thở lộ ra lúc mà người nọ thúc giục linh khí mà dẫm lên ngọn cây lần theo dấu vết đuổi theo. Lại đuổi thêm khoảng 4-5 dặm nữa, Trường Sinh cuối cùng cũng đã đuổi kịp Thích Huyền Minh. Mà lúc này cái luồng linh khí màu lam sẫm phía trước đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hai người đến khu vực hơi thở đối phương biến mất, thu liễm khí tức rồi đáp xuống mặt đất, nhìn quanh tìm kiếm. Hơi thở của đối phương đột nhiên biến mất thì chứng tỏ người này đã thu hồi linh khí. Ở trong rừng rất là khó đi, nếu không thúc giục linh khí, người này trong thời gian ngắn không thể chạy xa được. Lúc này địch trong tối ta ngoài sáng. Lo ngại đối thủ bất ngờ đánh lén, hai người cũng chẳng dám lơ là, tập trung tinh thần, cẩn thận mà tìm kiếm. Không lâu sau, giọng nói của Thích Huyền Minh từ phía Tây truyền đến. Đại nhân! Nghe thấy tiếng của Thích Huyền Minh gọi, Trường Sinh vội vàng lần theo tiếng gọi tìm tới. Chỉ thấy Thích Huyền Minh đang đứng ở bên một bờ đầm nước phía đông. Đầm nước này nằm trong vùng trũng của rừng sâu, là một đầm nước chết chỉ rộng khoảng 10 trượng. Ở trong đầm có rất nhiều lá rụng, nước đầm bị ô nhiễm bốc mùi hôi thối. Trong đầm nước nổi lên một thi thể nữ tử. Sở dĩ lập tức có thể khẳng định đây là một thi thể chứ không phải là người sống là bởi vì thi thể nữ tử này không có đầu. Đầu lâu hẳn là bị người ta vừa chặt đứt, máu cổ đang không ngừng từ cổ mà phun ra. Trước đó hai người chỉ cho rằng đối phương là một tên dâm tặc. Nhưng sau khi nhìn thấy nữ thi thể này không đầu ở trong đầm nước, hai người nhìn nhau. Quả nhiên người này ra tay tàn độc, hắn không phải là dâm tặc rồi. Đầu đã mất thì tự nhiên không thể cứu sống được. Sau đó hai người lại vây quanh đầm nước tìm kiếm hồi lâu, nhưng không phát hiện ra hung thủ và cũng chẳng tìm thấy đầu của nữ tử đâu cả. Đầm nước này thì vốn không lớn, thi thể không khó vớt. Hai người vớt thi thể lên do Thích Huyền Minh vác về ngự sử đài. Thấy hai người mang về một nữ thi thể không đầu, đại đầu lập tức gọi cho Dư Nhất tỉnh dậy. Thi thể là nữ, nam nhân không tiện động tay động chân kiểm tra. Cho dù là nữ tử xinh đẹp đến đâu đi nữa, thì mất đầu cũng chỉ còn lại sự đáng sợ mà thôi. Nói một cách công bằng thì thi thể nữ tử này có thân hình rất là yêu kiều, làn da trắng nõn, tay chân cũng rất là thon thả. Có thể khẳng định không phải là một nữ tử con nhà bình thường. Là một quan viên hình bộ, tuy rằng mọi người không tiến lên khám nghiệm tử thi, nhưng mà cũng không cổ hủ đến mức phi lễ chớ nhìn. Lúc mà Dư Nhất khám nghiệm tử thi thì mọi người đều đã đứng ở bên cạnh rồi. Dư Nhất vốn là bộ khoái của đại lý tử, có kinh nghiệm xử lý những việc tương tự. Sau khi kiểm tra đơn giản nên có kết luận ban đầu là người này khoảng 21 tuổi, lúc sinh tiền sống ở trong nhung lụa, chưa từng sinh lờ. Trước khi bị chặt đầu thì đã chết, vết thương chí mạng nằm ở sau lưng, bị người ta dùng trưởng lực trực tiếp đánh nát tim mạch, hung thủ là một nữ tử. Sao? Hung thủ là một nữ tử ư? Thích Huyền Minh cau mày lại, rõ ràng là nam nhân mà, ta không nhìn nhầm đâu. Dư Nhất không phản bác mà lật nữ thi thể lại, chỉ vào một vết bầm tím ở sau lưng thi thể. Cái vết bầm tím này là do trưởng lực đánh mạnh để lại. Mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng một dấu bàn tay ở đó, cho dù là kích thước hay hình dạng đều giống như là một của một nam nhân. Nhìn dấu bàn tay thì Thích Huyền Minh cũng đồng ý với cả phán đoán của Dư Nhất. Ừ, người giết nàng ta là nữ, người chuyển rời thi thể là nam. Dư Nhất lại tiếp tục kiểm tra. Một lúc sau thì liền nâng tay phải của thi thể lên. Nhìn này, xương ngón tay của nàng ta đã bị gãy ba chỗ. Hơn nữa trên cổ tay phải có vết hằn do đeo vòng lâu ngày. Nếu như tao đoán không nhầm, thì hung thủ đã bẻ gãy xương ngón tay của nàng ta là vì muốn lấy chiếc vòng ngón tay ở trên cổ nàng ta đó. Ai chà chà, khó hiểu nhỉ. Rốt cuộc là cướp của hay là cướp xác nhỉ? Đại đầu tỏ ra khó hiểu. Dư Nhất lắc đầu nói, đều không phải đâu. Căn cứ vào dấu bàn tay này, linh khí và tu vi của nữ tử giết nàng ta rất là tinh thuần. Mà người có linh khí tu vi như vậy, muốn kiếm tiền rất dễ dàng thôi, không cần thiết phải giết người. Mà người này đang ở trong thời kỳ kinh nguyệt, tự nhiên cũng không phải là cướp xác đâu. Người ta thường nói cờ bạc, cờ bạc gần với cả trộm cắp, còn dâm dục gần với giết người. Người này có phải là một kỹ nữ hay không? Đắc tội với người nào đó không nên đắc tội. Đại đầu phỏng đoán. Cũng chẳng phải đâu, Dư Nhất rất là chắc chắn. Tuy rằng là người này không phải là xử nữ, nhưng ngày thường rất ít khi gần gũi nam nhân. Hả? Sao ngươi biết thế? Đại đầu nghi ngờ. Cái thường dùng và không thường dùng nhìn là biết ngay ý mà. Lời nói của Dư Nhất khiến cho mấy người trừ đại đầu ra đều rất là ngại ngùng xấu hổ. Ờ, người nói có lý đó. Đại đầu gật đầu đồng ý. Thôi, mọi người cứ tiếp tục điều tra án nhé. Ta đi xem thử chuồng ngựa thế nào. Dương Khai xoay người rời đi trước. Đừng có ngủ quá muộn đó, ngày mai còn phải vào chiều sớm, Trường Sinh nói. Dương Khai đáp lại từ bên ngoài. Kết quả khám nghiệm tử thi của Dư Nhất khiến cho sự việc càng trở thêm phức tạp, đặc biệt là hung thủ là một nam và một nữ, không phải là cướp cũng chẳng phải là cướp sắc. Vậy thì động cơ giết người của hung thủ là gì đây? Nếu không phải là cướp của thì tại sao nhất định phải lấy chiếc vòng tay trên cổ tay nhỉ? Đại đầu lẩm bẩm tự nói. Dư Nhất thấy vậy thì nói. Sau khi giết người này thì hung thủ định chuyển rời thi thể, nhưng bị đại nhân và đại sư Huyền Minh truy đuổi. Thấy là không thể chôn giấu thi thể được, liền chặt đầu và mang đầu thi thể đi. Đủ thấy rằng là hung thủ không muốn chúng ta biết người này là ai. Nhưng mà chúng ta cũng đâu quen với cả mấy đám nữ nhân đâu. Đại đầu lắc đầu. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Cũng không nhất định là nhằm vào chúng ta đâu. Có thể là hung thủ không muốn có người nhận ra người này thôi. Ừ, đại nhân nói có lý. Đại đầu gật đầu sau đó nhìn về phía của Dư Nhất. Thế như là theo ngươi nói thì người này hẳn là một nữ tử nhà quan lại. Có thể chính thất, có thể là nữ nhi. À đúng rồi. Các ngươi nói là người này có phải là thiếp thất nhà quan lại hay không? Chính thất ghen ghét nên là đã thuê sát thủ ám hại, sau đó hủy thi diện tích. Dư Nhất thì không đáp lời đại đầu, mà nhìn về phía của Thích Huyền Minh. Này, ngươi gặp hung thủ ở đâu? Ở ngã ba đường phía đông đó, Thích Huyền Minh đáp. Nhận được câu trả lời của Thích Huyền Minh, Dư Nhất cau mày nhìn về phía Trường Sinh. Đại nhân, ngã ba đường phía đông cách hoàng cung rất là gần. Nói vậy là ngươi nghi ngờ người này là nữ nhân ở trong cung sao? Trường Sinh hỏi. Rất có khả năng, Dư Nhất chỉ vào nữ thi thể. Con người thường ăn ngũ cốc, làn da khó tránh khỏi có vết nám hay là tì vết. Nhưng nữ tử này da thịt trắng nõn như ngọc, toàn thân lại không hề có chút tì vết nào. Chỉ có nữ tử được tuyển chọn kỹ càng ở trong cung mới có thể như vậy được mà thôi. Ờ, có lý nhỉ. Đại đầu tiếp lời. Hơn 20 tuổi cũng chẳng tính là nhỏ, không còn là hoàng hoa khuê nữ. Ngày thường lại không bị nam nhân động vào, lại còn được sống trong nhung lụa, thì chắc chắn chỉ có thể là nữ nhân trong cung mới được như vậy mà thôi. Nghe hai người nói chuyện, trong lòng Trường Sinh chợt lạnh, vội vàng quay đầu nhìn về phía của Thích Huyền Minh. Này, lúc mà ngươi nhìn thấy hung thủ, người bị hại đang lóa thể sao? Ừ, Thích Huyền Minh gật đầu. Lạ nhỉ, vừa đến kỳ kinh nguyệt cũng không làm gì được, sao hung thủ lại lột sạch quần áo của nàng ta nhỉ? Khó hiểu thế nhỉ? Đại đầu khó hiểu gãi đầu. Có thể để cho người thay thế nàng ta mặc. Trường Sinh nhíu mày mà nói. Mọi người nghe vậy khó hiểu đều nhìn hắn. Trường Sinh nói, ta lo lắng là người Nhật Bản mượn cơ hội tuyển tú lần này trà trộn vào hoàng cung. Ban ngày còn nhắc nhở lễ bộ thượng thư để cho ông ta đi kiểm tra kỹ lưỡng các nữ tử được tuyển chọn. Ý của ta ban đầu chỉ là phòng ngừa chu đáo, dọa rắn trong bụi cỏ, nhưng không ngờ rằng lại ứng nghiệm. Trong số các tú nữ được tuyển chọn lần này thật sự là có người Nhật Bản. Hay là nữ tử Nhật Bản giả mạo Trương chân nhân mà chúng ta đã bắt được lần trước? Đại đầu nói. Rất có thể. Người này có tu vi cư sơn, có năng lực đánh chết người chỉ bằng một trường. Trường Sinh thở dài. Ta thì không nên dọa rắn trong bụi cỏ. Ý của ta là dọa cho con rắn bỏ chạy. Nhưng ai ngờ lại dọa nó chui vào trong hoàng cung thế này. Thấy Trường Sinh áy náy, đại đầu vội vàng an ủi. Ui rồi, đại nhân, ngài cũng đừng tự trách nữa. Ngài cũng không biết trong số các tú nữ được tuyển chọn thật sự là có người Nhật Bản mà. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Thì cũng chính vì ban ngày ta dọa rắn trong bụi cỏ, kinh động đến bọn chúng mới tạm thời thay đổi chủ ý, trực tiếp ra tay với cả phi tần trong hậu cung đó mà. Đại nhân nói sai rồi, Duy Nhất lên tiếng. Ta cho rằng việc này chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Cho dù nữ tử Nhật Bản kia có giỏi dịch dung đến đâu, muốn giả mạo ai thì cũng cần phải quen thuộc với cả lời nói và hành động của người đó mới được. Ta cho rằng cái người mà người Nhật Bản nhắm tới vốn dĩ là chính người này, chứ không phải là sau khi bị kinh động mới vội vàng hành động đâu. Đúng đó, ta cũng cảm thấy Dư Nhất nói rất có lý. Thích Huyền Minh gật đầu phụ họa. Trường Sinh vốn định nói lúc trước mình không nên thả người này đi, nhưng nghĩ lại lại thôi không nói nữa. Không phải là sợ bị trách móc, mà là lúc đó mình không phải là vô duyên vô cớ mà thả người này đi, mà là đã trao điều kiện với cả đối phương. Nói trắng ra là đối phương khai báo rồi mới được tha. Đại nhân à, ngày đó ngài đã tiếp xúc với cả nữ tử Nhật Bản kia, vậy có biết thuật dịch dung của người này có sơ hở gì không? Đại đầu hỏi. Cái thuật dịch dung của người này thì vô cùng cao minh, rất ít sơ hở đó. Trừ phi để ta đến gần kiểm tra, nếu không cũng rất khó phát hiện ra manh mối. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Thuật dịch dung của người đó là dùng kim châm, các huyệt vị châm kim phân bổ ở phong trì, phong phủ, não bộ, cường gian, phủ bạch, não tức. Nhưng những vị trí này đều bị tóc của nữ tử che khuất, muốn kiểm tra vô cùng bất lợi. Mình thì tổng không thể chạy vào hậu cung để vén tóc từng người phi tần để mà kiểm tra được. Mà sau khi mà Trường Sinh nói xong thì ba người còn lại đều im lặng. Phi tần hậu cung đều là nữ nhân của hoàng thượng, làm sao có thể để cho Trường Sinh đến gần kiểm tra? Khó khăn lớn nhất bây giờ mọi người đang gặp phải là đối mặt không phải kẻ giả mạo phi tần trà trộn vào hậu cung, mà là biết rõ có kẻ trà trộn vào hậu cung mà lại không có cách nào tìm ra được. Sau một hồi im lặng, Dư Nhất ngẩng đầu nhìn Trường Sinh nói. Người Nhật Bản âm thầm đổi trắng thay đen, trà trộn vào hậu cung là có mục đích gì nhỉ? Trường Sinh cau mày lắc đầu. Vấn đề của Dư Nhất cũng chính là mấu chốt của sự việc. Người Nhật Bản trà trộn vào hậu cung tự nhiên là vì muốn tiếp cận hoàng thượng. Nhưng mục đích cuối cùng của việc tiếp cận hoàng thượng là gì thì lại không ai biết được. Ám sát, mê hoặc hay là ly gián đều có khả năng cả. À, đại nhân, ta có một hạ sách đây. Đại đầu lên tiếng. Trường Sinh quay lại nhìn đại đầu. Đại đầu hạ thấp giọng dè dặt mà nói. Nếu như là phi tần trong hậu cung đột nhiên nhiễm dịch bệnh thì... Chưa đợi đại đầu nói xong, Trường Sinh đã đoán được hắn muốn nói điều gì, liền vội vàng xua tay ngắt lời hắn. Đó đúng là hạ sách đó. Ngươi cho rằng đại đường chỉ có một mình ta hiểu y thuật hay sao? Ngự y đều là lũ vô dụng hay sao? Nếu như bị phát hiện là chúng ta giở trò quỷ thì phải kết thúc như thế nào chứ? Đúng vậy, Thích Huyền Minh ở bên cạnh phụ họa, không thể vì bắt lũ chuột mà đốt nhà được. Đại đầu không dám nổi giận với Trường Sinh, nhưng lại không hề kiêng dè gì Thích Huyền Minh, bèn nghiêng đầu nhìn hắn tức giận hỏi ngược lại. Thế vậy ngươi, sư trọng, à không, sư có tóc, ngươi nói thử xem phải làm sao. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thích Huyền Minh nghĩ ra một cách. Chúng ta không nhận ra nữ thi này là ai, nhưng Hoàng thượng có thể có khả năng nhận ra đó. Thôi đi, đại đầu liên tục xua tay. Ngươi để Hoàng thượng đến nhận dạng thi thể ư? Ngươi muốn dọa chết ngày ấy sao? Đừng nói là Hoàng thượng không dám đến nhìn thi thể không đầu này, mà cho dù là Hoàng thượng có dám đến nhìn thì cũng chưa chắc đã nhận ra đâu. Ngươi cho rằng Hoàng thượng giống chúng ta chỉ có một phu nhân hay sao? Hậu cung của Hoàng thượng có tam cung lục viện, phi tần vô số. Hoàng thượng làm sao nhớ được chi tiết cơ thể của phi tần nào? Huống chi ở trên người các phi tần này ngay cả nốt ruồi cũng chẳng có, cũng chẳng thể nhận ra được đâu. Ai, A-di-đà Phật, đúng là ta không có phu nhân thật. Thích Huyền Minh chắp tay niệm Phật, đại đầu lại xua tay. Thôi, nhức kết cả đầu, A-di với cả đà Phật. Cứ cái kiểu của ngươi thì ngày nào cũng chạy ra ký viện, nghe lén, sớm muộn gì cũng hoàn tục thôi. Thấy đại đầu nói hơi quá, Trường Sinh bèn lên tiếng giải vây. Đại đầu, Huyền Minh đây cũng chỉ là một lòng hướng Phật. Những việc mà hắn làm cũng chỉ vì là muốn minh tâm kiến tính. Ngươi đừng có nói năng bậy bạ nữa, nhỡ đâu chọc giận thì hắn lại ra tay đánh ngươi, ta không quản được đâu. Ta là người, làm sao đánh xuống địa ngục được? Đại đầu cười mà nói. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục chứ? Thích Huyền Minh lại chắp tay niệm Phật. Và lúc này Dư Nhất chỉ vào nữ thi thể, rồi cau mày mà nói. Thôi, được rồi, cãi nhau làm gì? Giờ phải tính cái củ khoai lang nóng này phải xử lý làm sao đây? Trường Sinh trầm giọng mà nói. Người nói đúng đó. Cái nữ thi này đúng là một củ khoai lang nóng. Đây là nữ nhân của Hoàng thượng. Cho dù là ta đã chết thì Hoàng thượng cũng sẽ không muốn người khác kiểm tra thi thể của nàng ấy đâu. Đại nhân, vậy ý của ngài là... Dư Nhất hỏi. Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói. Người này trà trộn vào hậu cung, không thể bắt ra được. Ta chỉ có thể dâng tấu chương lên Hoàng thượng. Chỉ nói là nhận được tin tức là có nữ tử Nhật Bản dịch dung trà trộn vào hậu cung. Huyệt vị phong trì phong phủ của những người dịch dung có cắm kim bạc nhỏ để cho Hoàng thượng chú ý mà phân biệt, cẩn thận đề phòng. Ở bên cạnh Hoàng thượng cũng có cao thủ đại đội bảo vệ. Nữ tử Nhật Bản kia muốn ám hại Hoàng thượng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy chúng ta không đề cập đến chuyện của nữ thi này sao? Thích Huyền Minh hỏi. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Không đề cập. Ngự sử đài của chúng ta nhất định là có tai mắt Hoàng thượng. Bọn họ sẽ mật báo chuyện chúng ta mang một nữ thi thể về cho Hoàng thượng. Ta thì không nhắc một chữ, nhưng Hoàng thượng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hoàng thượng biết là ta không đề cập chuyện này, là vì ta muốn giữ thể diện cho Hoàng thượng. Trường Sinh nói xong thì ba người đều gật đầu. Cách làm của Trường Sinh là khả thi nhất. Sau đó hắn lại nhìn về phía của Dư Nhất. Người mua một chiếc quan tài tốt một chút, đêm nay mang thi thể ra khỏi thành, tìm một nơi kín đáo rồi chôn cẩn thận vào. Dư Nhất gật đầu. Trường Sinh lại nói, nếu sau này có ai hỏi đến thì cứ nói cái chuyện khám nghiệm tử thi là do một mình ngươi làm, nhớ đó. Vâng, đại nhân. Dư Nhất lại gật đầu. Hai người đi mua quan tài trước đi, ta ra khỏi thành một chuyến. Trước khi ta quay trở lại thì đừng có mang thi thể đi. Trường Sinh xoay người đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Trường Sinh trực tiếp leo lên mái nhà, phi thân lên tường nhanh chóng chạy về phía nam. Hắn đến doanh trại phía nam thành. Hắn không biết doanh trại của Trương Mặc ở đâu. Hơn nữa lần này hắn cũng không phải đi tìm Trương Mặc, mà là đến doanh trại xuất trình thân phận, đi thẳng đến trung quân đại tướng của Trương Thiện. Tuy lúc này đã là canh ba, nhưng ở trong doanh trại vẫn sáng đèn. Trường Sinh sau khi vào trong thì liền phát hiện những người có mặt đều là cao thủ tử khí ngày hôm đó đi Tây Vực hộ tống nhà họ Ni. Ở bên cạnh mỗi một người đều có mặt đều là một chiếc hộp màu vàng. Không cần phải nói cũng biết thì Trương Thiện cố ý chọn lúc đêm khuya thanh vắng mời mọi người đến đây, chia quà mà hắn mang về ban ngày cho mọi người. Lúc này Trương Thiện và Trương Mặc đều đang ở đó. Mọi người thấy Trường Sinh đến liền đứng dậy chào hỏi. Những người này đều đáng tin cậy, Trường Sinh cũng không hề giấu giếm, bèn thuật lại ngắn gọn cái chuyện nữ thi thể không đầu cho mọi người nghe, bao gồm cả cách xử lý của hắn nói cũng nói rõ ràng. Nghe Trường Sinh thuật lại thì mọi người đều kinh ngạc. Nhưng mà Trường Sinh đến thăm vào đêm khuya thì không chỉ vì muốn báo tin này, mà là muốn xin ý kiến của Trương Thiện và những người khác. Ở trong trường hợp không có đầu thì liệu có cách nào chiêu hồn hay không? Nếu như là có thể chiêu hồn người này thì có thể nhắm thẳng vào mục tiêu, tiêu diệt nữ tử Nhật Bản trà trộn vào hậu cung kia. Hành động này của Trường Sinh thì cũng chỉ là chết đuối với được cọng rơm, bởi vì tất cả pháp thuật ở trong La Thiên Bí Pháp hắn thuộc lòng lòng rồi. Trường hợp như thế này dường như là không thể chiêu hồn được, nhưng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng, bởi vì dù sao kiến thức của Trương Thiện và những người khác thì vẫn còn uyên bác hơn hắn. Nửa canh giờ sau thì Trường Sinh ủ rũ quay trở về. Cao thủ của Thượng Thanh trước đó hầu như là đều có mặt cả. Đối với cả trường hợp này thì vẫn bó tay. Ngược lại là có người đề nghị là có thể lập đàn làm phép ở trong phạm vi 10 trượng tính từ nữ tử bị hại, thử chiêu hồn. Tuy nhiên phạm vi 10 trượng này thật sự quá nhỏ. Nếu như là biết nữ tử bị hại ở đâu thì cũng không cần làm phép chiêu hồn làm gì nữa. Nửa canh giờ sau, Trường Sinh ủ rũ quay trở về. Cao thủ của Thượng Thanh trước đó hầu như là đều có mặt. Đối với cả trường hợp này thì vẫn là bó tay. Ngược lại có người đề nghị rằng có thể lập đàm làm phép ở trong phạm vi 10 trượng tính từ nơi nữ tử bị hại, thử chiêu hồn. Nhưng phạm vi 10 trượng này thật sự là quá nhỏ. Nếu như biết nữ tử bị hại ở đâu thì cũng không cần phải làm phép chiêu hồn làm gì. Trở lại ngự sử đài thì Dư Nhất và những người khác đã chuẩn bị xong quan tài. Trường Sinh dặn dò bọn họ mang nữ thi ra ngoài chôn cất cẩn thận. Còn mình thì trở về chỗ ở viết tấu chương. Viết xong tấu chương liền đi tìm Dương Khai. Nhưng lại phát hiện ra Dương Khai không có ở chỗ ở. Bèn đến chuồng ngựa tìm kiếm, quả nhiên hắn ta đang ở đó. Từ khi mà ngựa con chào đời, Dương Khai coi như là có người để quan tâm, có người để quan tâm trong lòng liền cảm thấy tràn đầy hơn. Nhưng có người để quan tâm cũng đồng nghĩa với việc có thêm vướng bận. Trường Sinh lúc này đưa tấu chương cho Dương Khai, lại dặn dò thêm vài câu nữa, sau đó dục hắn quay trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau thì đại đầu đến gọi Trường Sinh dậy. Hôm nay là hoàng thượng muốn duyệt binh, quan ngũ phẩm trở lên đều phải đến cửa nam, hay còn gọi là cửa chu tước quan lễ. Bộ võ phục của Trường Sinh đã bị cát vương Lý Bảo chém đến mức không thể mặc được nữa. Lần này là mặc bộ mới tinh. Cho dù là văn phục hay võ phục, triều đình đều chỉ cấp phát một bộ. Nếu như hỏng thì phải tự bỏ tiền ra làm bộ mới. Bộ võ phục mà Trường Sinh mặc lần này là do đại đầu hôm qua cho người khẩn trương làm gấp. Sở dĩ phải mặc võ phục là bởi vì Trường Sinh đã bị tước bỏ chức thái tử sư. Hiện tại cũng chỉ còn lại chức phiêu kỵ đại tướng quân. Cùng với cả hộ bộ thượng thư và ngự sử đại phu. Nhưng hai chức sau là chính tam phẩm và tòng tam phẩm. Chỉ có phiêu kỵ đại tướng quân là tòng nhất phẩm. Lát nữa quan lễ ở cửa nam, tòng nhất phẩm đứng ở vị trí gần hơn. Đại đầu và những người khác cũng mặc võ phục. Canh ba ba khắc thì mọi người xuất phát. Chỉ có Trường Sinh là cưỡi hắc công tử. Bốn người đại đầu đều cưỡi ngựa thường của ngự sử đài. Hán huyết bảo mã quá oai phong ở Trường An, không tiện cưỡi. Lúc mà mọi người đến cửa nam thì các quan viên triều đình đã xếp hàng đông tây. Văn quan bên trái, võ quan bên phải. Phẩm cấp càng cao thì đứng càng gần cửa thành. Phẩm cấp càng thấp thì đứng càng xa cửa thành. Vào một canh giờ là 8 khắc, canh 5 là 6 khắc. Tiếng trống của lễ bộ vang lên. Tân quân bắt đầu xếp hàng vào sân. Hoàng thượng trước đó đã lệnh cho tân quân do Trương Thiện thống lĩnh đóng quân ngoài cửa nam. Kỳ thực cũng là để thể hiện sự coi trọng đối với cả Trương Thiện. 30 vạn binh mã này tự nhiên không thể vào sân toàn bộ. Ba lộ binh mã lần lượt chọn ra 1 vạn tinh nhuệ vào sân duyệt binh. Bộ của Trương Thiện đứng ở giữa. Bộ của Đồng Trần đứng bên trái, bộ của Long Hạo Thiên đứng ở bên phải. Tối hôm qua thì Trường Sinh ngủ không được ngon. Vừa thấy Trương Mặc xuất hiện thì càng thêm nhàm chán. Bèn cố gắng giữ vững tinh thần đứng ở trong hàng ngũ. Tân quân duyệt binh đã vào vị trí. Vừa đúng lúc đến giờ thìn, tiếng trống dừng lại. Thái giám hô to hoàng thượng giá lâm. Nếu là nam tử bình thường kéo dài giọng hô to như vậy nhất định sẽ rất là kỳ quặc. Tuy nhiên giọng thái giám thì lại thê thế, hô to như vậy lại không hề thấy đột ngột. Sau khi thái giám hô xong thì hoàng thượng bước lên lầu thành. Thái giám tư lễ lại hô bái kiến. Quan văn quỳ hai gối xuống đất. Võ quan và tân quân duyệt binh quỳ một gối xuống đất, cúi đầu hô to vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cũng giống như là lúc lâm triều, cho dù duyệt binh hoàng thượng cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện. Tất cả đều do nội thị và lễ bộ chủ trì. Trước khi ban hổ phù cho ba vị chủ soái, nội thị tuyên chỉ mời các lão binh đóng quân ở Tây Vực nhiều năm lên. Các lão binh Tây Vực này là do Diêu Lệ Cần dẫn đầu mặc giáp trụ cũ, xếp hàng đi ra từ trong thành quỳ một gối xuống đất bái kiến hoàng thượng. Mà hoàng thượng thì muốn coi trọng người trung dũng. Đối với cả những lão binh tận trung chức thủ này thì ban thưởng rất hậu hĩnh. Diêu Lệ Cần được thăng điền 3 cấp, phong làm quy đức tướng quân, thực ấn ngàn bộ, thực ấn ngàn hộ, ban thưởng miễn tử kim bài, 10 tội ác trừ ra thì miễn tội chết cho 3 đời. Những người còn lại đều được phong làm hiệu kỵ hiệu úy, thực ấp trăm hộ, ban thưởng miễn tử kim bài, 10 tội ác trừ ra, miễn tội chết suốt đời. Trường Sinh thì cũng đoán được hoàng thượng sẽ ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh cho những lão binh Tây Vực này, nhưng mà cũng không ngờ rằng hoàng thượng lại ban thưởng miễn tử kim bài cho bọn họ. Miễn tử kim bài này xuất hiện ở từ thời nhà Hán, thông thường cũng chỉ được ban thưởng cho khai quốc quân công thần và những người có công lao to lớn. Hoàng thượng phá lệ trọng thưởng như vậy, đủ để biểu dương trung nghĩa, khích lệ sĩ khí. Tất nhiên ngay cả Trường Sinh cũng không ngờ tới, thì những lão binh này tự nhiên cũng chẳng thể ngờ tới. Đối mặt với cả ân điển của hoàng thượng thì ai nấy đều cảm động rơi lệ, hô to tạ ơn xong, dưới mắt ngưỡng mộ của mọi người xếp hàng mà lui ra. Đợi cho các lão binh Tây Vực lui ra rồi, hoàng thượng bước xuống lầu thành đi đến bên cửa thành. Đi cùng hoàng thượng thì ngoài cấm vệ quân hộ vệ còn có 3 thái giám bưng khay. Tuy rằng đồ vật ở trên khay đều được phủ vải vàng, nhưng ai cũng biết đó là đặt hổ phù. Là hoàng thượng thì không thể nói nhiều, nói ít thì mới là uy nghiêm, còn nói nhiều thì sẽ rằng là gần gũi. Là hoàng thượng mà, nhất định là phải giữ vững sự uy nghiêm của mình. Tiếp theo vẫn là do thái giám truyền đọc. Hộ quốc chân nhân tiến lên tiếp nhận hổ phù lĩnh mệnh. Trương Thiện bước lên phía trước cúi đầu hành lễ. Thái giám đưa khay hoàng thượng, do hoàng thượng tự tay trao cho Trương Thiện. Đợi Trương Thiện nhận lấy khay, thái giám hô to: ban cho hộ quốc chân nhân hổ phù bằng ngọc hoàng, thảo phạt tiết độ sứ Dương Thủ Lượng ở Nam Tây Đạo. Đến lúc này thì mọi người mới biết được bộ của Trương Thiện sẽ đi đánh ai. Dương Thủ Lượng là một con nuôi của đường huynh Dương Phục Quang của Dương Phục Cung, giữ chức tiết độ sứ Tây Nam Sơn Đảo, nắm giữ trọng binh chiếm cứ Hán Trung. Tiếp theo là Đồng Trần, ban cho hổ phù bằng ngọc trắng, thảo phạt tiết độ sứ Tôn Nho ở Giang Hoài. Và cuối cùng là Long Hạo Thiên, ban cho hổ phù bằng ngọc đỏ, thảo phạt tiết độ sứ Vương Kiến ở Tây Xuyên. Trường Sinh thì không biết các quan viên khác nghĩ như thế nào, nhưng hắn lại rất bội phục sự sắp xếp của hoàng thượng. Hán Trung địa thế hiểm yếu, xưa nay luôn là vùng đất tất yếu của nhà binh. Dưới trướng của Dương Thủ Lượng có 20 vạn hùng binh, loại xương khó nhằm này tự nhiên phải giao cho Trương Thiện rồi. Còn Tôn Nho là kẻ nổi tiếng tàn bạo, không chỉ phản bội giết chết chủ cũ Tần Tông Quyền của mình, mà còn ăn thịt người, coi con người như là lương thực. Hơn nữa còn có dấu hiệu đầu phục Lương Vương Chu Ồn. Tuy rằng hiện tại là Chu Ồn vẫn chưa tạo phản, nhưng đã có manh mối nhất định phải trừ khử kẻ này trước khi hắn ta đầu phục Chu Ồn. Và cuối cùng là phái Long Hạo Thiên đi đánh Tây Xuyên cũng rất là sáng suốt. Long Hạo Thiên thì vẫn luôn qua lại với cả Chu Ôn, cấu kết với nhau. Không thể để cho hắn ta ở quá gần Chu Ôn được. Mà Tây Xuyên ở tận phía Tây Nam. Phái Long Hạo Thiên đi chinh phạt Tây Xuyên có nghĩa rằng có thể cắt đứt đường lui của hắn ta, khiến hắn ta không thể đầu phục Chu Ôn được nữa. Sau khi mà ban hầu phủ xong hoàng thượng hồi cung, ba lộ binh mã lập tức xuất phát, mỗi người đi đến mặt một mặt trận khác nhau. Trường Sinh thì vốn định đi gặp Trương Mặc, nhưng quân đội xuất phát, trong doanh trại người đến người đi. Thêm vào tối hôm qua vừa mới gặp hai lần, lần này lại đi nữa thì có vẻ là hơi mất ổn trọng. Sau khi do dự, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ ý định này, cùng với đại đầu và những người khác quay về ngự sử đài. Trước đó thì Trường Sinh đã từng nói với đại đầu rồi, sau khi hoàng thượng duyệt binh xong liền cùng hắn xuất phát đi tìm tọa kỵ cho hắn. Nên là sau khi trở về ngự sử đài, đại đầu liền rất sốt ruột hỏi Trường Sinh khi nào xuất phát, về thì cần chuẩn bị những cái gì. Thì ngoài những vật dụng cần thiết ra, mua thêm một số lễ vật quý giá. Trên đường ta muốn đến Tiên Thiên Quan một chuyến, bái kiến Phủ Long chân nhân, Trường Sinh nói. Ngày kia chúng ta sẽ xuất phát, hiện tại ta còn chút việc phải xử lý nữa. Đại đầu gật đầu đồng ý, xoay người lui ra ngoài. Đợi cho đại đầu rời đi rồi, Trường Sinh lấy ra danh sách quan viên triều đình, tìm kiếm trong số các quan viên của Tư Thiên Đài hai người mà cái người Dịch Dung đã nói đến. Hai quan viên ngày đó đến Đăng Châu âm thầm điều tra hắn, một người tên là Lưu Tử Phu, còn một người tên là Triệu Trác Quân. Lưu Tử Phu năm nay là 52 tuổi, còn Triệu Trác Quân là 33 tuổi, cũng trùng hợp với cả số tuổi mà người Dịch Dung đã nói. Sở dĩ hắn tìm ra hai người này không phải bởi vì hai người bọn họ âm thầm điều tra mình mà muốn trả thù đâu, mà chính là vì cái mảnh rồng ngày đó hắn tiện tay cắm vào khe đất rất có thể đã bị hai người bọn họ mang về. Và theo lẽ thường suy đoán, sau khi phát hiện ra mảnh rồng, hai người nhất định sẽ mang về, sẽ không vứt tại chỗ cũ. Mà rõ ràng đám người Nhật Bản cũng đã phát hiện ra hai người đó tìm được mảnh rồng, nhưng lại không ra tay cướp đoạt, chỉ chứng minh một điều rằng bọn người Nhật Bản không có hứng thú lắm với mảnh rồng này. Theo như lời của Trương Thiện đã nói trước đó, cái mảnh rồng kia là vảy ngược của rồng. Cầm vảy ngược của rồng là có thể triệu hồi thanh long. Cái việc cấp bách bây giờ là phải tìm mảnh rồng, càng sớm càng tốt. Hiện tại có hai khả năng. Một là cái mảnh rồng này đã bị Lưu Tử Phu và Triệu Trác Quân giao cho hoàng thượng. Ngoài ra còn một khả năng nữa là mảnh vảy rồng này vẫn còn trong tay hai người. Cho dù là trường hợp nào đi nữa, muốn tìm lại cái mảnh rồng này đều phải cẩn thận. Bởi vì cái người Dịch Dung đã từng nói, hai người cho rằng mảnh rồng kia là của Yêu Long. Nếu như là chuyện mình tìm kiếm mảnh rồng đó bị bại lộ, thì rất dễ bị người khác nghi ngờ mình trột dạ, muốn tiêu hủy chứng cứ. Hai người này đều là tiểu lại, Trường Sinh không quen biết bọn họ. Cũng bởi vì do chức quan của hai người quá nhỏ, cũng không thể phạm phải sai lầm gì lớn. Ghi chép của ngự sử đài về hai người cũng rất là ít, không có nhược điểm gì. Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng Trường Sinh quyết định ra tay với cả Triệu Trác Quân. Trường Sinh quyết định ra tay với Triệu Trác Quân là bởi vì Triệu Trác Quân còn trẻ tuổi. So với người già thì người trẻ tuổi dễ đối phó hơn. Cái gọi là ra tay ở đây thì tự nhiên không phải là bắt Triệu Trác Quân lại. Người này tuyệt đối không thể bị bắt, bởi vì một khi đã bắt người này thì hoàng thượng sau khi nghe tin nhất định sẽ lập tức đoán được chuyện phái Lưu Tử Phu và Triệu Trác Quân đến Đăng Châu bí mật điều tra đã bị bại lộ. Và nếu như hoàng thượng phái người đi điều tra lai lịch của hắn trước khi trọng dụng hắn thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề mấu chốt là hai người họ đã đến Đăng Châu vào 3 tháng trước. Điều này chứng tỏ rằng 3 tháng trước hoàng thượng vẫn không tin tưởng hắn. Hắn biết là hoàng thượng không tin tưởng mình thì cũng chẳng sao, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn trung quân ái quốc, nhưng cũng không thể để cho hoàng thượng biết được chuyện bí mật điều tra hắn đã bị bại lộ. Như vậy sẽ khiến cho hoàng thượng khó xử, ngại ngùng, thậm chí là không biết sau này nên đối mặt với hắn như thế nào. Có những chuyện biết cũng phải giả vờ như không biết. nếu như là không muốn qua lại với cả đối phương nữa thì có thể vạch trần trực tiếp. Sau khi mắng chửi một trận thì đường ai lấy đi thôi. Rất hả giận cũng rất là nghiện đấy. Nhưng nếu như vẫn còn muốn qua lại với đối phương thì phải nể mặt đối phương, giả vờ như không biết. Bởi vì một khi tâm cơ của mình bị người khác vạch trần thì ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ và tức giận. Ai cũng vậy cả thôi, ngoại lệ chỉ có một phần vạn. Chuyện này khó ở chỗ là chỗ tuyệt đối không thể kinh động đến hoàng thượng. Muốn làm được điều này thì không hề dễ dàng. Bởi vì hoàng thượng đã phái Lưu Tử Vu và Triệu Trác Quân đến Đăng Châu, thì chứng tỏ trong mắt hoàng thượng hai người này tuyệt đối đáng tin cậy. Muốn mở đường máu từ trên người loại người này là cực kỳ khó lớn. Uy hiếp sao? Không được. Vạn nhất đối phương không sợ hãi, chạy đến trước mặt hoàng thượng tố cáo một phen vậy thì xong đời. Lợi dụng cũng rất là nguy hiểm. Vạn nhất là đối phương không mắc câu, nhất định sẽ chạy đến chỗ hoàng thượng báo cáo cái chuyện này để lấy lòng. Kết quả cũng không thể nào cứu vãn. Trường Sinh lo lắng một hồi lâu thì cũng không nghĩ ra cách khả thi nào. Kỳ thực thì có vài phương pháp vẫn có khả năng thành công, nhưng hắn không dám thử. Bởi vì hắn không gánh vác nổi hậu quả của việc thất bại. Chuyện này nhất định là phải trăm phát trăm trúng, vạn vô nhất thất thì mới được. Suy nghĩ một lúc thì Trường Sinh bèn cho người gọi Dư Nhất đến, lệnh cho nàng ta lập tức bí mật điều tra Triệu Trác Quân. Bao gồm quê quán xuất thân, bao gồm người thân quyến, bao gồm tính tình, bao gồm cách làm người, tất cả mọi thứ. Không bỏ sót bất cứ một điều gì, mau chóng điều tra rõ ràng về Triệu Trác Quân. Dư Nhất thì có một ưu điểm, đó là khi Trường Sinh bảo nàng ta làm một việc gì đó thì nàng ta chưa bao giờ hỏi tại sao. Đây cũng là một thói quen mà nàng ta đã rèn luyện được sau nhiều năm làm việc. Là cấp dưới, điều quan trọng nhất là phải kiên quyết chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Cho dù là quyết định của cấp trên mình không hiểu, thậm chí là không đồng ý, nàng ta cũng sẽ không tự cho mình là đúng mà phản bác hay là dò hỏi. Kỳ thực đây là một thói quen rất tốt. Bởi vì cấp trên nào đều cũng rất ghét những người cấp dưới cứ thích tìm hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Điều này thể hiện cấp dưới rất không biết điều, chuyện không nên biết cũng muốn biết là không hay. Sau khi giao phó xong nhiệm vụ cho Dư Nhất thì Trường Sinh liền đi đến hộ bộ. Tuy rằng cưỡi ngựa nhưng trên đường đi lại rất chậm. Là quan triều đình không thể động một chút là chạy ra ngoài dạo chơi. Lần này ra ngoài là phải nghĩ ra một cái cớ hợp lý mới được. Trên đường đi đến hộ bộ thì hắn vẫn luôn nghĩ về cái chuyện tìm lý do này. Mãi cho đến khi đến hộ bộ, Trường Sinh vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào. Thấy ở trên bàn chất đống công văn, liền thuận tay cầm lấy lần lượt xem xét xử lý. Có không ít công văn là do binh bộ chuyển đến. Tân quân sau khi xuất chinh thì ngoài lương thực quân nhu còn có cần một lượng lớn binh khí, chiến mã, thiếu hụt. Ba lộ binh mã đều đang xin tiền, xin vật tư từ triều đình. Những công văn này thì đã cho Trường Sinh một gợi ý rất là lớn. Là hoàng thượng đã hạ chỉ lệnh cho bộ của Long Hạo Thiên đi thảo phạt Vương Kiến ở Tây Xuyên. 30 vạn tân quân này là hy vọng cuối cùng của đại đường, cũng là mạng sống của hoàng thượng. Thứ mà hoàng thượng sợ nhất cũng chính là những quân đội này. Hơn nữa hoàng thượng cũng không hoàn toàn tin tưởng Long Hạo Thiên, cho nên mới để cho hắn ta đi đánh Tây Xuyên. Mà nơi mình và đại đầu đến phải đi qua Tây Xuyên. Đợi sau khi về ngự sử đài thì sẽ xem xét tình hình trị an của các châu quận ở Tây Nam. Sau đó tìm một lý do, nói là có người tố cáo phân đà cái bang ở đó đang qua lại mật thiết với Vương Kiến. Long Hạo Thiên lần này đi thì rất có khả năng sẽ tạo phản, nên hắn sẽ mượn danh nghĩa đi kiểm tra chuyện này và chấn chỉnh lại kỷ cương. Cái tiền mà truy thu bất chính sẽ dâng tấu trương lên hoàng thượng. Như vậy thì lý do ra ngoài sẽ hợp tình hợp lý. Hiện tại thì hộ bộ không thiếu tiền, nhưng mà Trường Sinh không phê duyệt những công văn liên quan đến quân nhu của tân quân, mà gọi Tả Hữu Thị Lang đến. Nói là gần đây ngự sử đài đang bận rộn chấn chỉnh lại kỷ cương, tịch thu tài sản của tham quan. Chuyện của hộ bộ thì tạm thời hắn không rảnh để mà để ý đến. Về phần việc đảm bảo quân nhu cho tân quân xuất chinh, cứ giao cho hai vị thị lang toàn quyền quyết định. Làm quan là một tật chung, đó chính là sợ gánh vác trách nhiệm. Vất vả lắm mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Vạn nhất có chuyện gì xử lý không tốt, bị truy cứu trách nhiệm giáng chức, vậy thì thật là mất nhiều hơn được. Nên là sau khi nghe Trường Sinh nói như thế, lại nhìn thấy hắn đã xử lý hết công việc khác, chỉ còn lại công văn của binh bộ. Hai người lập tức nghĩ đến chuyện Trường Sinh đang thoái thác trách nhiệm. Bởi vì bảo đảm cung cấp quân nhu cho tân quân là một chuyện quan trọng hàng đầu hiện nay. Chuyện này mà làm hỏng thì dễ, làm tốt thì khó, là một công việc cực kỳ bạc bẽo. Trường Sinh muốn ném cái nồi này đi, hai người họ cũng phải ném thôi. Chỉ nói là cái chuyện đảm bảo quân nhu cho tân quân vẫn luôn là do cái tên Ngô Vũ Sinh phụ trách. Bây giờ ba lộ binh mã đã xuất phát, cái chuyện cung cấp quân nhu vẫn nên là để cho Ngô Vũ Sinh tiếp tục phụ trách thì thỏa đáng hơn. Đấy, có đôi khi có những việc mà người ta tự cho mình là thông minh làm, chỉ là những việc mà người thực sự thông minh muốn bọn họ làm, hai người bọn họ lại không biết rằng cái thứ mà Trường Sinh muốn thì chính là câu nói này của bọn họ. Nếu như hắn trực tiếp ra lệnh cho Ngô Vũ Sinh toàn quyền xử lý cái chuyện này, thì Ngô Vũ Sinh sẽ bị toàn bộ người của hộ bộ cô lập, mà toàn bộ người của hộ bộ cũng sẽ biết hắn rất coi trọng Ngô Vũ Sinh. Giờ đây vừa nghe hai người nói như vậy, Trường Sinh hơi tỏ vẻ lo lắng. Trước kia chỉ định hắn ta cái phụ trách quân nhu của tân quân chỉ là thuận miệng ta nói ra. Dù sao thì hắn ta cũng còn trẻ tuổi, e rằng khó gánh vác được cái trọng trách đó. Vẫn là hai vị vất vả một chút thì ta nghĩ thỏa đáng hơn. Vất vả lắm mới ném được cái củ khoai lang nóng này đi, làm sao hai người bọn họ có thể nhận lại, liền vội vàng thoái thác. Chỉ nói rằng tuy rằng Ngô Vũ Sinh còn trẻ nhưng lại rất có năng lực, vẫn có thể gánh vác trọng trách được. Trường Sinh lại lo lắng chức quan của Ngô Vũ Sinh quá thấp, chuyện quan trọng như vậy lại giao cho một tiểu lại thì e rằng triều đình sẽ dị nghị. Hai người nghe vậy thì lập tức nói rằng Ngô Vũ Sinh làm việc cần mẫn như thế, có nhiều thành tích chính trị, có thể viết văn bản cho lại bộ, đề bạt hắn ta lên một bậc. Vì muốn để cho Ngô Vũ Sinh gánh vác trách nhiệm, hai người bọn họ cũng coi như là nghĩ nát cả óc. Mà đây cũng chính là điều Trường Sinh muốn thấy, bèn tỏ vẻ miễn cưỡng đồng ý, nói là mình phải lập tức quay về ngự sử đài để mà xử lý công việc tiếp. Cái chuyện đề bạt Ngô Vũ Sinh gì đó sẽ do hai người bọn họ cùng nhau viết công văn gửi đến lại bộ. Sau lần thăng chức này, đến lúc hắn từ chức hộ bộ thượng thư thì Ngô Vũ Sinh lại được thăng thêm một bậc. Lấy chức thị lang làm việc của thượng thư sẽ trở nên thuận lợi, thuận lý thành chương. Bất quá thì cấp bậc đó phải để dành cho hoàng thượng thăng. Khi hoàng thượng biết được Ngô Vũ Sinh và mình không có quan hệ cá nhân, nhất định sẽ thăng chức trọng dụng hắn. Hai vị thị lang không biết rằng mình đã vô tình đề bạt một đối thủ cạnh tranh, chỉ cho rằng mình đã tìm được một kẻ xui xẻo để gánh vác trách nhiệm. Không những là không ngửi thấy cái mùi nguy hiểm, mà ngược lại còn âm thầm thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng, vui mừng cùng nhau viết công văn gửi tới lại bộ. Sau khi rời khỏi hộ bộ, Trường Sinh lại đến tiệm gạo một chuyến, mua gạo tẻ, cao lương kê, kiều mạch, hạt sen. Năm loại ngũ cốc này đều được xay thành bột. Những loại ngũ cốc này đều có tác dụng kiện tỳ ích khí. Sau khi trộn lẫn có thể cho ngựa mẹ ăn để tạo sữa, cũng có thể cho ngựa con ăn để mà kiện tỳ. Trở về ngự sử đài, Trường Sinh đến chuồng ngựa tìm Dương Khai, đưa bột ngũ cốc cho hắn. Sau khi dặn dò cách dùng liền trở về công đường, tìm một số rất nhiều công văn, những công văn về tình hình trị an của những châu quận lân cận Tây Xuyên. Tây Xuyên này thì hẻo lánh xa xôi, các châu quận xung quanh quan lại tham nhũng nhiều, nhưng tiền tịch thu được từ việc trị nghiêm ra thì cũng chẳng được bao nhiêu. Điều này vừa hay cho hắn lý do để mà đích thân giám sát. Hoàng thượng thì trước kia đã từng sống trong cảnh nghèo khổ, rất coi trọng tiền bạc. Ra ngoài kiếm tiền cho triều đình, hoàng thượng tự nhiên sẽ không phản đối. Trước đó Trường Sinh còn bảo Dư Nhất âm thầm thông báo cho các quan tuần tra sứ ở các nơi để ý đến hành tung của người Nhật Bản. Nhưng ở trong công văn mà tuần tra sứ gửi về thì không hề nhắc đến về chuyện này. Đối với cả chuyện này thì Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ cho lắm. Một là thời gian còn ngắn, đối với cả những tin đồn tuần tra sứ cũng không dám tùy tiện báo cáo. Hai là người Nhật Bản hành sự bí mật tự nhiên sẽ giấu giếm hành tung quan trọng. Và quan trọng nhất là hiện tại có rất nhiều nơi ở đại đường không nằm trong phạm vi quản lý của triều đình. Nếu như là người Nhật Bản ẩn náu ở những khu vực đó thì triều đình tự nhiên là không thể nào mà tìm ra được. Cho đến buổi chiều tối, đại đầu trở về. Kim ấn mà Trương Mặc mang đi vốn là do Ni Trác sử dụng. Kim ấn của hắn ta đang ở trong tay của đại đầu rồi. Trong số mấy người thì đại đầu là người lớn tuổi nhất. Thêm vào đó trước kia cũng từng trà trộn vào giới bình dân lang bạc giang hồ, am hiểu luật lệ. Có kim ấn trong tay thì tự nhiên là không thiếu tiền. Lễ vật mua cho Phủ Phong chân nhân thì không chỉ là đồ ngọc thời Hán, mà còn có các loại trà ngon ở khắp nơi. Ví dụ như là Tiên Minh của Việt Châu, Tước Thiện của Động Khẩu, Lân Giáp của Vị Giang, Thiền Dực của Thanh Thành. Rất nhiều loại trà tiến cống đều có đầy đủ cả. Mà vừa nhìn thấy trà thì Trường Sinh không khỏi nghĩ đến mấy vị tiền bối ở núi Long Hồ Sơn. Liền bảo đại đầu đi mua thêm một ít trà ngon và ngọc bội thích hợp để chơi đùa. Phái người đưa đến núi Long Hồ tặng cho các vị tiền bối, bao gồm cả Lão Thiên Sư. Sau đó lấy ra 20 vạn lượng bạc trắng từ tài sản riêng của nhà họ Ni, lấy danh nghĩa nhà họ Ni tặng cho núi Long Hồ trợ cấp chi phí sinh hoạt cho đám đạo sĩ. Đại đầu thì đi theo Trường Sinh cũng không phải ngắn ngủi, biết rõ Trường Sinh coi trọng tiền tài. Nhưng Trường Sinh lại chi một lần 20 vạn lượng cho núi Long Hồ cũng khiến cho hắn ta khá bất ngờ. Tuy rằng đại đầu gật đầu đồng ý, nhưng Trường Sinh vẫn nhận ra hắn ta có chút kinh ngạc, bèn thuận miệng mà nói: "Ngươi chưa từng đến núi Long Hồ. Cuộc sống của đạo sĩ ở đó kỳ thực không dễ dàng gì. Mỗi ngày cũng chỉ có 2 bữa cơm. Trước kia nhà họ Ni thì vẫn luôn quyên góp giúp đỡ. Bây giờ thì nhà bọn họ đã đi đến Tây Vực rồi. Sau này e rằng không còn ai hào phóng quyên góp nữa. Ta cũng biết là sau này mình như thế nào. Nhân lúc bây giờ trong tay vẫn còn có tiền, thôi thì chiếu cố cho bọn họ một chút, để dành cho bọn họ sau này trang trải cuộc sống." Đại nhân đúng thật là nhân từ, suy nghĩ quả là chu toàn mà. Đại đầu vô cùng bội phục. Dư Nhất thì không biết chuyện Trường Sinh bảo mình điều tra trước đó có cần phải tránh đại đầu hay không, nên là không lập tức lên tiếng. Thấy vậy Trường Sinh chủ động nói: "Sao, manh mối đến đâu rồi?" "Đã điều tra rõ ràng rồi." Dư Nhất gật đầu. "Nhanh vậy ư?" Trường Sinh có chút bất ngờ. "Thì trước kia ta vẫn luôn làm việc ở Đại Lý Tự mà. Có một số đường dây riêng." Trí nhớ của Dư Nhất cũng rất tốt, lập tức kể ra chi tiết. Tuy rằng là Trường Sinh cũng không thể nhớ được những gì mà Dư Nhất nói về Triệu Trác Quân, nhưng hắn vẫn cầm bút lên ghi chép đơn giản trên giấy. Đại đầu thì cũng không nán lại ở đây quá lâu. Thấy Trường Sinh không dặn dò mình nữa, bèn thu dọn đồ đạc rồi rời đi trước. Tên Triệu Trác Quân này là một thanh quan, hơn nữa còn là một thanh liêm muốn chết, muốn tham tiền cũng chẳng háo sắc. Cũng do nhậm chức ở Tư Thiên Tài, tính tình khá là thoát tục, coi nhẹ danh lợi. Ngày thường ăn mặc giản dị, cũng không màng đến chuyện thăng quan tiến chức. Trong nhà ngoài mẹ già còn có vợ và 2 con gái. Triệu Trác Quân này là người thi đỗ khoa cử, theo đuổi đạo Khổng Mạnh, hiếu thuận với mẹ. Nhưng mẹ hắn ta lại là có bản tính cay nghiệt, ít khi dịu dàng. Bởi vì con dâu là Triệu Cao, không sinh được con, nên ngày thường thường xuyên đánh mắng nàng ta. Hàng xóm láng giềng thường xuyên nhìn thấy trên người của Triệu Cao Thị có vết thương. Nói xong tình hình của Triệu Trác Quân thì Dư Nhất cau mày lắc đầu. Người này hình như không có nhược điểm gì đâu. "Chưa chắc." Trường Sinh lắc đầu nói. "Chỉ cần là người đều có khuyết điểm. Điểm yếu của người này chính là ngu hiếu đó." Dư Nhất chưa hiểu lắm, nhưng đầu khó hiểu. Trường Sinh nói: "Mẹ chồng nàng dâu có hòa thuận hay không, không phải do mẹ chồng quyết định, cũng chẳng phải do con dâu quyết định, mà do người con trai quyết định đó. Con trai kẹp giữa mẹ chồng nàng dâu, xử sự nhất định phải công bằng chính trực. Mẹ già có lỗi, phải biết phê bình mẹ già. Con dâu có lỗi, phải khiển trách con dâu. Chỉ có như vậy mẹ chồng nàng dâu mới có thể không vượt qua quá phận sự của mình, sống chung hòa thuận." Tuy nhiên, cái tên Triệu Trác Quân này thì rõ ràng không làm được điều đó. Một mực thiên vị mẹ mình, chưa từng binh vực cho vợ. Dư Nhất gật đầu. "Đại nhân nói rất đúng. Ngay cả hàng xóm láng giềng cũng có thể nhìn ra ở trên người Triệu Cao Thị có nhiều vết thương. Chứng tỏ ra là mẹ của hắn ta ra tay rất nặng và chuyện này xảy ra thường xuyên đó. Đã hắn ta không binh vực lẽ phải, vậy chúng ta sẽ thay hắn bênh vực lẽ phải vậy.